ngươi chưa chắc sẽ trả lời ta đi, Nam Hy lại nói câu. Chỉ là bị Quý Mặc Sâm nhắc tới chuyện này. Nam Hy đảo nhớ tới chính mình thiếu Quý Mặc Sâm một cái nhân tình. Bực bội nhíu nhíu mày. Tựa hồ ngượng ngùng trả thù Quý Mặc Sâm đi, không? Ta sẽ gấp không chờ nổi trả lời ngươi, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, ngoặc kép, một cổ cực độ không hảo là dự cảm đánh sâu vào trong óc. Sau đó, nam nhân tiếp theo câu nói. Làm Nam Hy minh bạch chính mình trực giác là đúng. Ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi trong miệng nhiệt tình tiểu dã miêu là ngươi. Ngươi gấp không chờ nổi ở trên xe. Dùng ngươi này trương luôn là tự cho là có lý miệng cường hôn ta. Ngươi đôi tay hai chân quấn lấy thân thể của ta. Ta làm ngươi dừng lại. Ngươi liền cắn ta, đủ rồi. Nam Hy biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Thở nhẹ một hơi, đây đều là ngươi nói. Xem, ngươi một câu quên mất liền có thể không thừa nhận. Hiện tại lại đương nhiên nhận định chính mình là đúng. Không dám làm không dám nhận tiểu sắc nữ Quý Mặc Sâm xả hạ khóe miệng. Uy, Nam Hy vừa nhấc mắt chừng qua đi. Liền nhìn đến Quý Mặc Sâm đối chính mình mỉm cười mặt. Tranh tối tranh sáng chung nam nhân. Tóc đen rũ ở mày kiếm sương mát. Tuấn Mỹ đến không chê vào đâu được. Không biết xấu hổ dùng Mỹ Nam kế Quý Mặc Sâm. Nhìn thất thần Nam Hy. Tâm tình tối tăm tan đi không ít, lại mở miệng hoàn toàn ngăn chặn Nam Hy đường lui. Người một bên cưỡng bách hôn môi ta, một bên sờ mặt của ta, không ngừng nói lớn lên thật là đẹp mắt. Ta thích ngươi, ta làm ngươi không chuẩn sờ cổ dưới địa phương. Ngươi ngoan một hồi phải tiến thêm thước, sờ ta bụng, còn dùng tay chụp vài cái. Nói thật cảm, lời nói ngoài lề, lão Quý đều thẳng thắn thời khắc mấu chốt. Các ngươi thật sự còn muốn nhéo tiền giấy không cho sao tương đương anh tương đương quyển sách từ thiếu. Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.